Xin chào anh ơi. Vậy là sau bao ngày chờ đợi ba tập ức chế thì ngày hôm nay phần cuối của bộ truyện Qua một đời chồng đã chính thức phát sóng rồi. Và chắc chắn rằng sự chờ đợi của các bạn không hề vô nghĩa tẹo nào khi cái kết cực kỳ có hậu. Tuy nhiên, để có thể viên mãn và trọn vẹn hơn thì tác giả có viết thêm 3 phần ngoại truyện nữa. Nhưng để có kinh phí duy trì đam mê thì tác giả xin phép giữ lại và bán bản mềm của bộ ngoại truyện này. Thông thường thì kênh MC Bảo Linh sẽ bảo vệ quyền lợi của tác giả và sẽ chỉ dám đọc ngoại truyện lên YouTube khi tác giả đã công khai ngoại truyện trên trang cá nhân của mình khoảng tầm 2 tháng sau. Tuy nhiên, qua những lần chờ đợi các bộ ngoại truyện trước thì một số bạn có nguyện vọng muốn kênh liên hệ với tác giả để mua bản quyền ngoại truyện và chi phí này thính giả sẽ đóng góp ủng hộ. Và rất may mắn rằng kênh của chúng ta đã được tác giả cho phép mua bản quyền bộ ngoại truyện này. Nhưng mà để đảm bảo quyền lợi của tác giả thì bộ ngoại truyện này sẽ chỉ được up trên nhóm kín có thu phí là 100.000 một người trên Facebook. Và đến khi tác giả công khai ngoại truyện trên trang cá nhân thì bên mình cũng sẽ mới up được lên YouTube. Vậy nên những bạn nào không có nhu cầu và điều kiện thì có thể chờ đợi nhé. Thính giả nào muốn tham gia để nghe ngoại truyện trên nhóm kín ở Facebook thì có thể xem hướng dẫn ở dưới phần mô tả hoặc là nghe thông báo ở cuối truyện. Để tham gia nhóm kín, đầu tiên các bạn chuyển khoản giúp mình đến số tài khoản 111896698, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank, chi nhánh Bà Triệu, Hà Nội. Chủ tài khoản Hoàng Thị Quỳnh Lan. Nội dung chuyển khoản các bạn ghi theo cú pháp, tên Facebook, nam sinh. Ví dụ, tên Facebook của mình là Bảo Linh, sinh năm 1993, thì mình sẽ ghi nội dung chuyển khoản là Bảo Linh 1993. Các bạn cần lưu ý nội dung chuyển khoản này vì đây là điều kiện để xác nhận các bạn vào nhóm nhé. Sau khi chuyển khoản xong, các bạn nhấn tham gia vào nhóm Bảo Linh ngoại truyện Qua một đời chồng trên Facebook. Link này có để dưới phần mô tả. Còn không thì các bạn có thể tìm kiếm trên Facebook nhé. Sau đó, bạn sẽ điền nội dung chuyển khoản vào câu hỏi xác thực trước khi vào nhóm. Bước cuối cùng, mình sẽ xác nhận lại tin nhắn chuyển khoản và câu trả lời yêu cầu vào nhóm của các bạn. Lời vừa nói xong thì Linh đã bị Nhung nắm tóc lôi lên. Nó lấy tay không giật lấy con dao lam trong tay cô ta rồi giơ chân thúc túi bụi vào bụng Linh. Lúc đó tôi sợ Nhung đánh cô ta sảy thai nên gào lên: "Đừng đánh vào bụng! Nhung, nó đang chửa, đừng đánh vào bụng!" Nhung nghe thấy mới quay sang tát tới tấp vào mặt Linh. Mấy con kia cũng xông vào nhưng không khỏe bằng nó. Một mình con bạn tôi cần thất, nó vừa đánh vừa hét: "Bố mày đai đen karate, chơi bố mày à? Hôm nay bố mày cho chúng mày không lết được về nhà luôn." Ba đứa con gái, thêm cả Linh là 4, mà không đánh lại được Nhung. Nãy giờ tôi cứ để ý xem Linh có bị chảy máu không. Dù tức như thấy cô ta không bị sảy thai cũng mừng. Mấy phút sau, Nhung nắm tóc cả một lũ lôi lại, đập đầu cả 4 đứa vào nhau, làm bọn nó bị choáng nằm lan ra đất. "Cút mẹ chúng mày đi, trước khi bố giết chúng mày. Từ giờ còn đụng đến bạn tao, tao nhai đầu chúng mày luôn. Nghe rõ chưa mấy con chó?" Ba con kia hình như được thuê nên nghe thế, vội vàng bỏ dậy, chạy bay chạy biến. Linh cũng bỏ dậy theo. Cô ta gườm gườm nhìn tôi một lúc rồi mới hậm hực bỏ đi. Nhung thấy bọn nó đã đi rồi mới chạy lại nâng tôi dậy. Nhìn mặt mày tôi bị cào rồi tóc tai bị cắt nham nham nhở nhở, mắt nó đỏ hoe. "Con điên này, tao đã nói đến ở với anh Vũ đi mà, cứ ở một mình, chửa chưa?" Tôi tủi thân quá nên bật khóc, khóc nức khóc nở. "Nhung ơi, đây có là quả báo cho ta phải không? Quả báo của tao phải không? Lẽ ra ta không nên gặp anh Vũ." "Mày ngu lắm, bọn nó cố đẻ mày xuống, mày càng phải ngẩng cao đầu lên. Hạnh phúc là của mày, không ai cướp được." "Ta sai rồi, ta sai rồi." Nhung đang định an ủi nhưng nhìn thấy đống ảnh chụp ở đại lải vung vãi dưới đất, nó nghiến răng. "Ảnh kia ở đâu? Con Linh mang đến hả?" "Ừ, nó cầm đến, bảo tao hôm đó đi đại lải với anh Vũ mà vẫn nhắn tin hẹn hò lão Tùng." "Nó làm sao có được ảnh này? Chỉ có con Thúy thôi. Nó thuê người giám sát anh Vũ rồi chụp ảnh, gửi cho con Linh, mượn tay con Linh chơi mày." "Tao không biết nữa, tao không biết nữa." "Nó càng chơi mày, mày càng phải mạnh mẽ lên, trở lại chết mẹ nó luôn đi." "Nhưng làm sao nó biết con Linh thích anh Vũ?" "Nó có tiền, chỉ cần có tiền là chuyện quái gì cũng biết. Mày không phải khóc, ngồi lên đây, tao cắt lại tóc cho mày, nhìn gọn gọn tí rồi tao dẫn ra hàng tỉa lại."

rồi bóng gió nhờ bác để ý thằng Vũ nữa. Thúy cũng nhờ bác để ý anh Vũ ạ. Ừ, mua toàn quà đắt tiền, mà mình già chả có chồng con gì, có dùng được đâu. Vâng. Bác biết Vũ nó thương cháu nên mới quyết định nói cho cháu biết những chuyện như thế. Bác thương nó, không muốn sau này nó buồn vì phải lấy người nó không yêu. Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác. Ừ, nín đi, xuống nấu cơm với bác. Tôi lau sạch nước mắt, xuống nhà nấu cơm cùng bác Hòa rồi chờ anh về ăn cơm. Mới 11 rưỡi, xe anh đã về đến nhà. Nhìn thấy tôi đang đeo tạp dề quanh quẩn trong bếp cái, Vũ đã cười rất tươi. Hôm nay em nấu món gì thế? Bác Hòa bĩ môi, đánh vào lưng anh. Giờ về đến nhà, nhìn thấy Phương cái là quên mất bác luôn phải không? À quên, tại bác đứng khuất sau tủ lạnh nên cháu không thấy. Bác với Phương nấu món gì thế? Thôi đi anh ạ, nhìn cái mặt anh kìa, trước buổi trưa có bao giờ về mà cũng có bao giờ thấy cười tươi thế đâu. Tôi thấy bác Hòa trêu anh thế, thành ra mình cũng đỏ mặt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, rồi lại nghĩ đến anh mất công đi từ bên Hoàn Kiếm về ăn cơm với tôi cũng nhìn anh, nở một nụ cười. Em nấu canh giống cá, thịt băm và tất cả các món còn lại là bác Hòa nấu. Anh rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Ừ, anh mua ô mai hồng lam cho em này. Giờ tôi mới để ý tại anh vẫn còn xách một túi giấy. Hôm qua tôi đuổi thế thôi mà anh vẫn nhớ rồi mua thật. Vũ mua đủ loại ô mai, chua cay mặn ngọt gì đều có cả. Tôi mở ra thấy nhiều quá nên bảo, sao anh mua nhiều thế? Nhiều thế này em ăn không hết đâu. Em bảo muốn ăn ô mai mà. Anh đổi ô mai lấy cơm chưa? Khi nào ăn hết chỗ này thì cho em nghỉ nấu cơm. Có mà muốn giữ tôi lại thì có. Một đống ô mai thế này tôi có ăn nửa năm cũng chưa chắc đã hết được. Cũng tương đương với việc ngày nào cũng phải nấu cơm cho anh về ăn. Nếu như bình thường, kiểu gì tôi cũng sẽ bảo, em chỉ lấy một hộp thôi, ăn xong hết nợ. Nhưng mà hôm nay tôi đọc được những dòng trong máy tính của anh, tôi đã hiểu được tình yêu anh dành cho tôi lớn như thế nào. Thế nên tôi không muốn cãi anh nữa. Tôi muốn những ngày sau này tôi với anh được sống thật vui vẻ yên bình. Chuyện tương lai phải chia xa hay không, thôi tạm gác sang một bên đã. Vâng, thế thì ngày nào anh cũng về ăn trưa nhé. Ngày nào đi tiếp khách cũng không được bỏ cơm trưa. Ok, muộn mấy cũng vẫn phải lết về ăn cơm em nấu. Nhớ đấy. Anh nhìn tôi, mỉm cười gật đầu. Bữa trưa, tôi với bác Hòa và anh ăn cơm, tranh thủ trò chuyện với nhau rồi nghỉ ngơi một lúc. Chiều anh lại đi làm. Những ngày sau đó cũng thế, tôi như một người vợ hiền ở nhà nấu cơm đợi anh. Lúc anh đến công ty thì lại kỳ cạch ngồi dịch tài liệu cho anh. Buổi tối ngủ cùng nhau, đôi khi làm tình, đôi khi chỉ ôm nhau ngủ. Điều kỳ lạ nhất là trong một tuần đầu không có ai làm phiền gì đến tôi, kể cả Linh, Tùng hay thậm chí cả Thúy. Nhung thì cứ bảo bình yên mới đáng sợ, trời yên biển lặng chỉ là thời gian đang chờ đợi giông bão mà thôi. Tôi ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Mấy ngày tiếp theo, một số lạ nhắn tin đến cho tôi, người đó nhắn. Chị Phương à, chị khỏe không? Ai đấy ạ? Em Thúy đây ạ. Cô ta chọn lúc Vũ không có nhà để nhắn tin cho tôi. Lúc đó tôi cũng hơi run, nhưng rồi cũng vẫn trả lời lại. Ừ, Thúy à, chị khỏe, em khỏe không? Em dạo này tâm trạng không được tốt nên không khỏe lắm chị ạ. Chị có thời gian không? Chị em mình ra cà phê nói chuyện tí đi. Chị đang bận ít việc, không nói qua điện thoại được hả em? Nói qua điện thoại thì cũng được chị ạ, mỗi tội hơi dài thôi. Ừ, em cứ nói đi, chị nghe đây. Chị dạo này đến ở cùng anh Vũ à? Tôi lại bắt đầu run thêm, giống như mình vừa làm việc xấu bị phanh phui. Cô ta là vợ chưa cưới của anh, cô ta có quyền hỏi tôi thế. Mà tôi là kẻ thứ ba nên tôi cũng phải có nghĩa vụ trả lời. Tôi nhắn. Sao em lại hỏi thế? Em biết nhiều thứ lắm, biết từ khi chị bắt đầu ngủ với anh ấy cho đến bây giờ cơ. Trước em tưởng chị hiền nên còn muốn làm bạn với chị. Nhưng mà giờ em nghĩ lại rồi, em chẳng biết em làm sai cái gì mà chị lại đi cướp chồng em như thế. Em với anh Vũ còn sắp cưới nhau nữa. Chị xin lỗi, chị tạm thời chưa có nhà ở nên ở nhờ vài hôm thôi. Chị không có ý muốn cướp chồng em hay gì cả. Không có ý cướp chồng mà chị ngủ với anh ấy à? Em biết đàn ông ham của lạ, thích cái mới. Thế nên em không trách anh Vũ, chỉ cần anh ấy quay đầu là em có thể tha thứ hết. Thế nên hôm nay em nhắn tin với chị, mong chị đừng bám lấy anh ấy nữa. Phụ nữ cần có lòng tự trọng chị ạ. Người đã từng lấy chồng như chị chắc phải hiểu điều ấy hơn ai hết chứ ạ. Thủy nói câu nào nhức nhối câu đấy. Cô ta hiểu rõ bản thân tôi một đời chồng nên ít nhiều cũng mặc cảm với người như anh nên mới nói thế. Tôi một đời chồng nên tôi không xứng với anh. Tôi biết, thậm chí cả việc cô ta sẽ sẵn bỏ qua hết mọi thứ cho Vũ. Hai người làm lại từ đầu vẫn được, tôi cũng biết. Người như Thúy, nếu đem so với Linh, có lẽ còn sâu cay hơn cả 100.000 lần. Chị biết em ạ, chị không xứng với anh Vũ. Chị từng có chồng rồi, chị chẳng có gì xứng đáng với anh ấy cả. Chị cũng chưa từng có ý định cướp anh ấy. Nếu chị không có ý định đấy, thì tốt nhất chị nên đi đi, để cho con em có bố, vợ chồng em về với nhau. Con em có bố, chẳng lẽ cô ta đang có thai? Nhưng mà anh Dũng nói, bình thường Thùy có chuốc anh say, anh cũng không đụng vào người cô ta cơ mà. Tôi không tin lời của cô ta mấy nên không nhắn lại. Thùy lại nhắn tiếp, lần này cô ta gửi một tấm ảnh siêu âm em bé được 6 tuần cho tôi, trên mục tên còn ghi rõ tên tuổi cô ta. Hôm anh ấy lên Đại Lải với chị, cả ngày anh ấy ở với em. Đến tối anh ấy về thì anh Dũng mới gọi lên trên đó. Bọn em làm có một lần thôi, không ngờ em có thai luôn. Giờ em chỉ muốn con em có bố, cũng chẳng muốn ở Mỹ hay đánh ghen gì với chị. Dù gì gia đình em với gia đình anh ấy cũng môn đăng hộ đối. Em nghĩ chị cũng biết chị nên làm gì. Ừ, chị biết rồi, chị xin lỗi em. Tôi không nhắn tin với cô ta nữa, nhưng một lúc sau tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Tôi muốn không tin Thùy có thai, nhưng chuyện đó đối với tôi vẫn như từng mũi dao cứ thế đâm vào tim. Bởi vì tôi không thể có con được nữa, nên chuyện sinh đẻ giống như một vết sẹo sâu hoắm vào lòng tôi. Giờ thấy cô ta nói thế, đâm ra tôi sợ. Tôi ngồi một lúc cho hết bàng hoàng, rồi mới đứng dậy đi đến bàn làm việc của anh, mở file lưu camera trong nhà ra xem. Đúng là hôm Tết dương lịch, Thùy có đến nhà thật. Cô ta vào phòng anh rất lâu, mà trong phòng này thì không có camera, nên tôi không biết bọn họ làm gì. Biết đâu? Tôi nghĩ đến hai chữ biết đâu rồi lại gạt đi. Hôm ấy anh lên Đại Lải với tôi, còn câu cá cho tôi, ân cần chăm sóc tôi từng ly từng tí cơ mà. Không phải đâu, anh không làm gì với Thúy đâu. Tôi càng nghĩ càng quay cuồng, nghĩ về anh, nghĩ về tôi, nghĩ về cả Thúy. Bản thân sẵn sàng ghen, nhưng lý trí lại gào lên. Mày có tư cách quá gì mà ghen, mày chỉ là kẻ thứ ba cướp chồng người khác thôi. Vợ người ta chửa là đúng rồi, mày ghen tuông quá gì. Đang thở người ra trước màn hình máy tính thì Vũ về. Anh thấy tôi mặt mày xanh mét thì vội vàng đi lại. Còn tôi thì cũng nhanh tay tắt cửa sổ file đi. Em đang xem gì thế? Sao tự nhiên mặt mày lại thế kia? Em mới xem phim ma, sợ quá. Anh cười, sau đó ôm lấy tôi, để đầu tôi áp vào áo sơ mi của anh. Ở vị trí gần thế này, tôi ngửi thấy mùi hương của anh thơm thơm, còn nghe được tiếng tim đập vững vàng của anh. Tự nhiên lại thấy lòng bình tĩnh trở lại. Đáng ốm, đừng xem mấy phim kiểu đó nữa, tối ngủ lại sợ đấy. Xem phim kinh dị hay mà, với cả tối có anh ngủ cạnh, em không sợ đâu. Tối nay anh đưa em ra Mipex xem phim nhé, có cả Nhung và Dũng nữa. Thật hả anh? Ừ, lâu rồi không đi chơi, ra ngoài cho thoải mái. Vâng, sợ cả bác Hòa đi nữa anh nhé. Vũ bật cười, cúi xuống xoa đầu tôi. Ừ, giờ dậy tắm rồi ăn cơm, ăn sớm mình đi sớm. Tuần lệnh đại ca, em đi tắm đây. Anh đổi ý rồi, hay là tắm chung đi. À, buông em ra, buồn thế. Anh cúi xuống bế ngang tôi vào phòng tắm. Lúc đầu chắc cũng định trêu thôi, thế nhưng lúc sau thấy quần áo cả hai ướt nhẹp, sơ mi của anh thì dính chặt vào người, làm nổi lên thân mình cân đối miễn bản của anh, tôi lại rớt nước dãi. Tôi nằm trong bồn tắm và trên người gặp nước cũng trở nên trong suốt. Ở nhà tôi lại không mặc áo ngực nữa, nên cái gì cần thấy anh cũng đều thấy hết cả rồi. Vũ nhìn tôi một lúc rồi luống cuống quay đi. Lần đầu tiên tôi thấy anh hơi đỏ mặt. Em tắm đi, anh ra ngoài đây. Nhìn anh thế tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Tôi kéo tay anh lại, nửa đùa nửa thật. Ơ, anh không tắm cho em à? Sao tự nhiên hôm nay nhát gan thế, còn đỏ mặt nữa? Nhìn thấy em thế này, chắc người khác phải chảy máu mũi, chứ không phải đỏ mặt như anh đâu. Anh là có sức kiềm chế tốt lắm rồi đấy. Ai bảo anh kiềm chế làm gì? Em có bắt anh ăn chay đâu. Anh yên lặng một lúc, nhìn tôi nằm trong bồn nước vài giây rồi lại quay đi. Tối qua vừa làm rồi, em chưa khỏe hẳn. Hóa ra thời gian vừa rồi ở cạnh nhau, cứ cách 1-2 ngày anh mới đụng vào người tôi vì sợ tôi chưa khỏe hẳn sau trận đòn hôm nọ. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi lại cảm thấy thêm yêu anh cực kỳ. Yêu chỉ muốn cắn cho anh mấy cái vì anh quá đáng yêu. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi, rõ ràng là muốn tôi nhưng vẫn cố nhịn. Đàn ông trưởng thành lại chín chắn ưu tú như anh, bây giờ cũng có lúc phải đỏ mặt hết như một chàng thiếu niên mới lớn, không đáng yêu mới lạ. Tôi dùng sức kéo mạnh anh vào trong bồn cùng tôi, chẳng nói chẳng rằng câu gì mà lao đến hôn lên môi anh, tay cởi từng cúc áo sơ mi đã ướt của anh. Vũ ban đầu có hơi ngạc nhiên, không đáp lại tôi nhưng thấy tôi nhiệt tình như thế. Cuối cùng anh cũng không kiềm chế được nữa, sờ tay giữ chặt lấy cái tôi rồi cũng điên cuồng hôn tôi. Tôi cắn cắn tai anh, vươn về vòng ngực trơn nhẵn của anh, thì thầm. Em khỏe hẳn rồi, ai bảo anh nhịn làm gì? Anh nhịn được, nhưng em không nhịn được. Dưới sự kịch liệt của hai người chúng tôi, dù bồn tắm có chế độ chống tràn, thì nước vẫn song sánh chảy ra ngoài. Tóc tai anh ướt sũng, người tôi cũng chìm trong dòng nước ấm và sự đê mê cực điểm của anh. Tôi giơ tay sửa lên môi anh, sửa mắt và lông mày anh, hồng lên xuống kịch liệt. Công nhận anh đẹp trai thời đấy, nét nào xen nét đấy, mắt hai mí, mũi cao, da trắng, càng nhìn càng bị hút hồn. Người đàn ông hoàn hảo thế này, tại sao lại đến bên tôi chứ? Tại sao giữa biển người mênh mông lại chọn yêu một người như tôi? Tôi không dám hỏi anh, bởi vì tôi sợ câu trả lời. Tôi sợ bản thân mình sẽ ngày càng chìm đắm trong tình yêu sâu nặng của anh mà không thoát ra được. Nói gì thì nói, dù anh có yêu tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn không đủ tự tin. Tôi không có một chút tự tin nào khi ở bên anh. Vì ngay cả việc sinh một đứa con cho anh như một người phụ nữ bình thường, tôi cũng đâu thể làm được. Thế nên cứ để tôi và anh đi chung một đoạn đường ngắn nữa thôi, để tôi sống hạnh phúc một chút nữa thôi. 26 năm tôi có mặt trên đời, đây là quãng thời gian mà tôi cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng nhất, tươi sáng vì có anh. Ăn cơm xong, anh chở tôi và bác Hòa ra Mipec xem phim. Lên đến tầng 6 đã thấy Nhung và anh Dũng đã ngồi đợi sẵn ở ghế chờ. Vừa nhìn thấy tôi, anh Dũng đã trêu. Phương cắt tóc xinh thế, nhìn để kiểu tóc này như gái 18 ấy. Thật đã, ừ, nhưng mà vẫn chưa xinh bằng vợ anh. Nhung lần đầu tiên gặp bác Hòa nên cũng không dám quát anh Dũng như mọi ngày, chỉ lừa một cái rồi quay sang chào. Cháu chào bác ạ, em chào anh Vũ. Bạn gái Dũng đây à, xinh thế. Anh Dũng nhay miệng trả lời. Vâng, Nhung cũng là bạn của Phương luôn. Nói chung là nhờ anh Vũ mà cháu mới quen Phương, và nhờ Phương thì cháu mới quen Nhung bác ạ. Thế hai nhà có duyên quá với nhau còn gì. Vâng, chỉ chờ anh Vũ cưới là cháu cũng cưới luôn. Vũ đứng bên cạnh tôi nãy giờ nghe thế mới cười. Thôi, Dũng cứ cười trước đi, anh vẫn còn phải làm công tác tư tưởng cho Phương đã. Công tác tư tưởng gì cơ? Anh Vũ mà đến giờ vẫn chưa tán được Phương á? Ừ, tán mãi chưa đổ. Quá kém, quá kém. Anh Dũng quay sang Nhung, cười tít mắt. Tưởng đẹp trai mà dễ lấy được vợ à? Phải chân thành như anh thì mới tán được Nhung, nhờ? Nhung bĩu môi. So về độ chân thành thì anh phải gọi anh Vũ là sư phụ đấy. Mặt anh Dũng lập tức nghề ra, tôi với mọi người nhìn thấy hai người họ như thế cũng buồn cười, cuối cùng phải lên tiếng. Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi. Trong rạp phim, năm người chúng tôi ngồi cạnh nhau, Nhung vừa xem vừa ôm cánh tay Dũng thì thầm nói chuyện. Còn Vũ thì chỉ ngồi lặng lẽ xem phim, thỉnh thoảng đưa hộp bỏng ngô cho tôi. Còn nhớ cách đây nửa năm, hôm sinh nhật tôi, cũng ở rạp phim này, anh cũng lặng lẽ ngồi sau nhìn tôi khóc. Cẩn thận đưa khăn giấy cho tôi, rồi lại dỗ tôi đi ăn kichi kichi. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ là tình cờ nên mới gặp anh ở đây. Bây giờ ngẫm lại, mới thấy trên đời này chẳng có sự tình cờ nào như thế cả. Mà là vì có một người luôn âm thầm dõi theo tôi, vỗ về tôi, cho tôi những điều tốt đẹp nhất mà anh có. Nghĩ đến đây, tôi quay sang ôm lấy cánh tay anh như những đôi tình nhân khác. Đây là lần đầu tiên tôi dám công khai tình cảm với anh ở chỗ đông người, nên anh có vẻ hơi bất ngờ. Vũ quay sang kinh ngạc nhìn tôi, còn tôi thì khẽ cười. Có người yêu đẹp trai, phải giữ cho chặt mới được. Anh im lặng mất mấy giây, sau đó khuôn mặt mới từ từ giãn ra. Tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, ở đó còn thấp thoáng một đốm lửa. Vũ giơ tay xoa đầu tôi, khóe miệng nở một nụ cười đặc biệt ôn hòa. Anh cũng phải giữ em chặt mới được. Anh là trai, tại sao hôm sinh nhật em anh lại ở đây? Chắc là ông trời thấy anh với em có duyên nên mới sắp đặt tình cờ thế đấy. Tình cờ hay thật, em hỏi anh Dũng rồi, công ty chẳng cấp laptop cho cộng tác viên nào cả. À, Vũ quay sang nhìn anh Dũng rồi lại quay lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói. Quà sinh nhật của em đấy, bao giờ dùng hỏng mới được nghỉ dịch tài liệu cho anh. Tôi ghé vào tai anh thì thầm. Thế anh thì sao, bao giờ em dùng hỏng có được đổi người khác không? Đồ này dùng 80 năm chưa hỏng, giờ hạn sử dụng còn 50 năm, em dùng thoải mái. Ok ok, một tuần dùng 3 bữa. Xem phim xong, mấy người chúng tôi còn xuống tầng 1 uống cà phê một lúc rồi mới đi về. Trên đường về, tự nhiên bác Hòa nói. Mấy ngày nữa là Tết rồi, Tết năm nay bác về quê từ 28, Vũ ở nhà có tự ăn được không đấy? Bác ơi, bác nói thế Phương lại tưởng cháu mới 10 tuổi đấy. À bác quên mất, năm nay có Phương rồi nhỉ, Tết Phương có về quê không cháu? Dạ, chắc có bác ạ, cuối tuần này cháu về. Cuối tuần này mới 25 thôi mà, cháu về sớm thế à? Vâng, cháu về sớm bốc mộ cho mẹ. Nghe tôi nói thế, bác Hòa bỗng dưng im lặng, còn Vũ thì hơi liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi. Tôi sợ mọi người thương hại mình nên cố cười. Năm nay là năm thứ tư mẹ cháu mất rồi, chắc sang cát được rồi bác nhỉ? Ừ, 4 năm là được rồi. Vâng, bà giờ này năm ngoái cháu vẫn ở Đài Loan, năm nay về rồi định xây cho mẹ nhà mới ở cho mát mẻ. Mẹ mày có đứa con ngoan như mày, ở trên trời cao chắc cũng mừng. Cố gắng sang năm lấy chồng, để lấy đứa con nữa là toại nguyện. Vâng ạ. Tối đó, trước khi đi ngủ, anh với tôi vẫn nằm nói chuyện với nhau như thường lệ. Đang nói đến chuyện tên này ai gì, thì điện thoại của anh có người gọi đến. Tôi nhìn thấy anh lưu tên người đó là mẹ, nhưng gọi mấy cuộc mà Vũ không nghe máy. Tôi thì sợ anh vì tôi mà tranh cãi với người nhà, nên cứ giục anh. Anh nghe đi. Mẹ gọi điện thoại cho anh mà. Không sao đâu, mai anh gọi lại. Mẹ gọi không được rồi lo đấy. Anh nghe đi, em vào nhà vệ sinh một lát. Tôi không muốn làm phiền anh nói chuyện nên mới bảo thế. Nhưng đêm khuya tĩnh mịch, nãy tôi lại không đóng cửa nên có thể nghe rất rõ ràng câu chuyện mà anh nói với mẹ. Tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia nói. Con đang ở với ai? Sao gần cưới rồi mà con không quan tâm gì đến con Thúy là thế nào? Con nói với mẹ rồi, con không cưới. Con bị làm sao thế? Đồng ý cưới con nhà người ta rồi mà giờ lại bảo không cưới. Thế thì ai mà dám lấy nó nữa? Con là đàn ông, con phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Trước con chỉ nói đồng ý với mình mẹ. Mẹ nghe nói con đang yêu người khác phải không? Thấy mẹ anh nói thế, tim tôi bỗng nhiên đập thỉnh thịch. Tôi ngồi trong phòng tắm thầm cầu trời khấn Phật cho anh đừng nhận, nhưng cuối cùng Vũ vẫn trả lời. Vâng, con yêu người khác. Thế còn con Thúy thì sao? Mấy hôm nữa con sang nhà nói chuyện với bố mẹ Thúy. Xin lỗi cô chú ấy, mẹ đừng lo. Mẹ nói cho con biết, không phải con muốn cưới ai thì cưới đâu. Bước chân vào cái nhà này phải môn đăng hộ đối. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mẹ không chấp nhận loại phụ nữ không ra gì làm con dâu nhà mình đâu. Con 30 tuổi rồi, việc hôn nhân của con mẹ đừng can thiệp. Con ngủ đây, lúc khác gọi lại cho mẹ sau. Anh cúp máy được một lúc rồi mà tôi vẫn ngồi lì trong phòng tắm. Đầu óc rối tinh rối mù. Bác Hòa bảo mẹ anh thích Thúy nên mới muốn anh lấy cô ta. Còn tôi thì chỉ là một đứa nhà quê nghèo kiết xác. Không cha không mẹ, không gia đình, lại qua một đời chồng và khó có thể sinh con nữa. Đừng nói là mẹ anh, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi ngồi một lúc rồi mới giả vờ xả nước rồi đi ra ngoài. Vũ đang nằm xem điện thoại. Thấy tôi, anh tắt máy rồi quay sang ôm tôi vào lòng. Anh tưởng em ngủ quên luôn trong đấy, đang định vào gọi. Em chỉ ngủ quên trong bồn tắm thôi, anh có định vào tắm luôn không? Hôm nay mới tắm trong đó rồi, hẹn em ngày mai nhé. Tôi rúc vào ngực anh, gượng cười. Vâng, hôm nay mệt rồi, mình ngủ thôi. Thực ra, bề ngoài tôi cứ tỏ ra bình thường với anh là vậy, nhưng hàng ngày tôi đều âm thầm lên mạng để bắt đầu tìm chỗ ở cho Sài Gòn. Tôi sắp học xong tiếng Anh rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhận chứng chỉ và bốc mộ cho mẹ tôi xong là tôi đi. Thế nhưng, tình cờ thế nào mà trong quá trình lên mạng tìm nhà trọ, tôi lại đọc được một mẩu tin về học bổng du học ở Úc. Suất học bổng này có một số tiêu chí mà tôi có thể đáp ứng được, như thành tích học tập ở trung học phổ thông, là bài luận phản ánh con người và các kỹ năng mà tôi có. Bên cạnh đó còn có yêu cầu về điểm thi IELTS từ 8.0 trở lên. IELTS là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, trải dài qua cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Trong 1.000 người muốn xin học bổng, có lẽ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé lạc giữa sa mạc mênh mông mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn âm thầm lưu lại mẩu tin ấy rồi cất gọn ở một góc trong laptop. Thỉnh thoảng mở đề thi tiếng Anh online lên để luyện thử, tự hình hy vọng vào hai chữ biết đâu. Sau đấy vài hôm, Thúy bỗng dưng đến nhà. Lúc đó bác Hòa mở cửa thì gặp cô ta đã đứng sẵn ở ngoài nên không từ chối được. Thúy vào đến phòng khách, nhìn thấy tôi đang loay hoay rửa bát trong bếp thì lên tiếng gọi. Chị Phương, chị để đấy ra nói chuyện với em tí được không? Thật ra nhìn thấy Thúy, tôi cũng thấy vừa run vừa ngại, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gượng cười. Ừ, chị ra đây. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau như bình thường, không đánh ghen, không chửi bới. Cách làm này của Thúy khác hẳn với Linh bởi vì cô ta có học thức hơn. Nhưng mà Thúy càng như thế, tôi lại càng thấy cô ta khó lường. Hôm nay chị biết em đến đây làm gì phải không? Ừ, chị đang nghe đây, em nói đi. Tại sao em nhắn tin rất nhiều lần mà chị không trả lời? À chị... Tôi biết điều gì ngày này cũng đến, đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nhưng khi nói chuyện với Thúy, tôi vẫn có cảm giác áy náy thế nào ấy. Tôi ngắc ngứ không trả lời được, cô ta lại nói. Chị bảo chị biết nên làm gì, thế rồi mấy tuần trôi qua, chị vẫn ở đây, vẫn trơ trẽn bám lấy anh Vũ. Chị biết mà làm thế được à? Chị định ngày mai về quê nên ở nốt hôm nay là chị đi. Chị xin lỗi em. Xin lỗi? Chị mà biết hối lỗi, chị đã chẳng ngủ với chồng người khác thế. Anh Vũ có thể ở bên chị 1 tháng, 2 tháng, nhưng anh ấy vẫn là bố của con em, sắp là chồng của em. Chị phải biết điều đấy hơn ai hết chứ. Em có chắc là anh ấy muốn lấy em không? Cô ta ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về bình thường như cũ. Thúy nói, chị nghĩ anh ấy cho chị ở cùng vài ngày là muốn lấy chị à? Không, chị chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ấy. Có thể nói em không tin, nhưng chị không có ý định sẽ bám lấy anh Vũ. Thế tại sao chị muốn phá hoại hạnh phúc của người khác? Em với anh Vũ sắp cưới nhau, chị lấy danh nghĩa bạn bè cũ để phá ngang. Tình cũ không rủ cũng tới à? À, thì ra em đã sớm biết chị với anh ấy là bạn bè à? Em nhìn ảnh của chị trên bàn anh ấy là biết rồi đúng không? Đúng, thì sao? Thế thì việc gì ngay ngày đầu em phải giả vờ không biết chị? Hôm đầu tiên gặp em hỏi han đủ thứ, còn cố nhấn mạnh chuyện chị đã lấy chồng chưa? Mục đích là để cho anh ấy nghe phải không? Nghe tôi nói thế thì cũng chẳng buồn giả vờ giả vịt nữa. Cô ta nhếch môi cười nhạt. Chẳng qua là tôi chưa chắc chắn nên mới thế thôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, tôi chẳng thể để cho ai trở thành mối nguy hại đến quan hệ của tôi và anh ấy cả. Ừ, em nghĩ cũng đúng, nhưng tự nhiên chị lại liên tưởng đến những việc sau này. Để chị không biến thành mối nguy của em dựng chuyện rồi đăng lên Facebook hại chị đúng không? Chị có bằng chứng thì hãy nói, không thì tốt nhất im đi, đừng vu oan cho người khác. Được, cứ coi như là chị vu oan cho em đi. Thế còn em, nếu em xác định lấy anh Vũ thì nên tôn trọng anh ấy. Tại sao em phải thuê cả người giám sát anh ấy? Tôi lo chồng tôi bị những người đáng điếm như chị dụ dỗ đấy. Nếu anh ấy yêu em không cần thiết phải lo đến những điều đấy. Chị tự tin gớm hỉ, chị nên nhớ, đàn ông ham của lạ. Hôm nay anh ấy có thể ngủ với chị, ngày mai rồi sẽ chán chị. Cũng như tôi thôi, mấy năm nay ngủ với nhau chán chê rồi, giờ ra ngoài đổi gió tí thôi. Nhưng mà chị ạ, chị nên nhớ, đàn ông họ chọn người môn đang hộ đối với mình để cưới, chẳng ai lấy cái đứa xách nát nạ dòng đâu. Chị biết chứ, vì biết như thế nên mới không hy vọng gì với anh ấy. Em đừng lo, nếu anh ấy muốn cưới em, anh ấy sẽ quay lại với em thôi. Hôm nay tôi đến đây cũng chẳng muốn nhiều lời với chị. Tôi hỏi chị một câu cuối cùng. Bây giờ chị tự nguyện biến khỏi anh ấy hay là để tôi ra tay? Em định làm gì? Có thể làm gì để giữ chồng, tôi làm hết, chị không phải lo. Tôi cười, rót thêm nước vào cốc Thúy rồi nói. Em cũng đừng lo, khổ kiểu gì chị cũng trải qua hết rồi, không cần phải dọa chị. Hôm nay em đến đây, chị cũng nói luôn cho em biết. Anh Vũ cưới ai không quan trọng, miễn là anh ấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Nếu em thật sự yêu anh ấy, chắc em cũng sẽ nghĩ như chị, chứ không phải là giám sát anh ấy 24/24. Chị không cần phải dạy tôi cách yêu anh ấy thế nào đâu. Loại như chị có gì mà dám dạy dỗ người khác. Nếu chị tốt đẹp, chị đã chả phải bỏ chồng. Cái thứ bố mẹ bỏ nhau, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, mới đi ve vãn hết người này người khác. Ừ, y ra chị dám ngồi ở đây nói chuyện thẳng thắn với em, chị không chơi trò ném đá giấu tay. Thế thì phải xem chị ai nở thế nào mà bị nhiều người ghét thế nhá. Chị sống được quá nên bạn thân mới ngủ với chồng mà, nhỉ? Chúng tôi mới nói đến đấy thì nghe tiếng xe của Vũ về. Anh vừa vào nhà, thấy tôi với Thúy đang ngồi ở bàn uống nước thì nhíu mày. Em đến đây làm gì? Em đến nói chuyện với chị Phương, anh mới đi làm về à? Anh không trả lời mà nhìn tôi. Tôi thì không muốn anh lo nên khẽ cười một cái. Vũ nói, em lên phòng trước đi, tí nữa anh gọi xuống ăn cơm. Không sao đâu anh, Thúy đến hỏi thăm thôi. Dũng mới mail tài liệu cho em đấy, em lên làm nốt đi, rồi tí anh lên nhé. Tôi thấy anh thế cũng không dám ở lại nữa, mà gật đầu chào Thúy rồi lên phòng. Tất nhiên là tôi chẳng có tâm trí đâu mà dịch với trả thuật, nên đến chỗ rẽ cầu thang liền ngồi phịch xuống, nghe anh với cô ta nói chuyện. Thúy lên tiếng trước, như thế này là sao hả Vũ, anh có biết anh đang làm cái gì không? Anh đủ nhận thức để biết mình làm gì. Có phải vì em yêu anh quá nên anh nghĩ anh muốn làm gì, muốn ở với ai, ngủ với ai cũng được, đúng không? Em là vợ chưa cưới của anh cơ mà, mình sắp lấy nhau cơ mà. Lần trước anh đã nói rồi, hủy hôn đi, tối nay anh đến nói chuyện với bố mẹ em. Hủy hôn? Anh nói nghe nhẹ nhàng thế. Thế còn em thì sao? Em yêu anh bao nhiêu năm nay, anh không mảy may để tâm tí nào à? Anh hủy hôn thì sau này ai dám lấy em nữa? Anh là đàn ông, em mặc kệ anh làm gì, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em chứ. Xin lỗi, anh chịu trách nhiệm với cuộc đời Phương rồi, em tìm người khác đi. Anh... Em biết tại sao anh lại quyết định chịu trách nhiệm với cuộc đời Phương không? Nói xong, anh không chờ Thúy trả lời đã nói tiếp. Lẽ ra anh không tự cho mình cái quyền thế đâu. Nhưng từ khi biết em dùng mạng xã hội hại Phương, ép cô ấy bị đuổi việc, lôi kéo người này người kia đánh đập cô ấy, anh chịu trách nhiệm thay cả lỗi của em. Tất nhiên, lý do chính vẫn là vì anh yêu cô ấy. Anh lấy bằng chứng đâu để nói như thế? Em không hại gì cô ta cả. Cô ta tự bịa chuyện như thế để anh thương hại, anh bị cô ta sát mũi rồi. Em nghĩ anh không dò được IP người đăng bài trên Facebook sao? Lúc này tôi thấy Thúy im lặng mất gần nửa phút. Tiếp theo đó giọng cô ta lạc đi như sao khóc. Đúng, vì em yêu anh nên em mới không muốn mất anh. Em chỉ muốn cảnh cáo cô ta để cô ta tránh xa anh thôi. Em yêu anh thì em có lỗi gì chứ? Bao nhiêu năm em ở bên cạnh anh, làm mọi thứ vì anh. Không lẽ vì một người đã từng có chồng như cô ta mà anh rũ bỏ tất cả như thế hả? Em yêu anh không có nghĩa là giám sát anh và làm hại người khác. Lúc em đăng bài, anh với Phương chưa hề có gì đâu. Đã sai thì nên biết nhận lỗi và sửa chữa, đừng đổ lỗi cho người khác. Em về đi. Dứt lời, Vũ đứng lên định lên tầng. Tôi ngồi nút sau lan can cầu thang, thấy Thúy vội vàng chạy theo, ôm lấy anh từ sau lưng. Em sai rồi, Vũ, em sai rồi, anh đừng đi, anh tha thứ cho em đi, mình làm lại từ đầu được không anh, đừng bỏ em. Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi cúi xuống, từ từ gỡ từng ngón tay của cô ta ra. Anh biết em còn làm rất nhiều chuyện, nhưng nói đi nói lại, anh và Phương cũng có lỗi một phần. Thế nên những chuyện trước đây anh không nhắc đến nữa. Sau này, em nên tìm một người khác hợp với mình, cả đời anh chỉ yêu Phương thôi. Có cưới nhau, cả anh và cả em đều không hạnh phúc. Em không quan tâm, em không quan tâm, em chỉ cần ở bên anh thôi, làm vợ anh thôi. Vũ, anh nghĩ lại đi, bây giờ chẳng qua anh mới gặp lại chị ấy nên có cảm giác thế thôi. Sau này chắc chắn sẽ khác. Anh đừng vội quyết định, bây giờ cứ nghĩ kỹ rồi nói sau cũng chưa muộn mà. Anh đã nghĩ 8 năm rồi, không cần nghĩ thêm đâu. Vậy tại sao một năm trước anh lại đồng ý cưới em? Anh yêu chị ấy mà lại đồng ý cưới em à? Anh nhầm rồi, chắc anh bị chị ta bỏ bùa nên nhầm rồi. Không phải vì em thuê người trong hội lao động bên Đài Loan, tung tin Phương bị chết cháy à? Thúy kinh ngạc nhìn anh, nhìn rất lâu, sau đó bật cười. Hóa ra cái gì anh cũng biết, anh biết mà cứ im im, anh thâm sâu khó lường thật đấy. Anh cho em cơ hội sửa sai, nhưng em càng làm càng sai. Em nói cho anh biết, anh không lấy được cô ta đâu, bố mẹ anh sẽ không cho lấy cái thứ nạ dòng đó đâu, anh đừng tưởng bỏ em là xong. Vũ cũng nghiêng đầu nhìn cô ta, sau đó không nói thêm gì nữa mà xoay người bỏ lên phòng. Lúc anh thấy tôi ngồi thu lu ở góc cầu thang, mặt mày tái xanh tái mét. Vũ khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống giơ tay vuốt tóc tôi. Sao thế? Sao em lại ngồi ở đây? Anh đã biết hết từ trước rồi à? Biết hết mọi thứ ấy? Anh gật đầu, sau đó ôm tôi vào lòng. Biết, nhưng không đoán trước được những việc Thúy làm, để em bị đánh là lỗi của anh. Không phải đâu, không phải do anh đâu. Em tốt với em như thế, cả đời em trả không hết. Vũ ơi, sao anh lại tốt với em như thế? Lúc nãy em không nghe à? Vì cả đời anh chỉ cần mỗi em thôi. Tôi gục vào vai anh khóc nức khóc nở, khóc vì bất lực quá, bất lực với tình yêu của chúng tôi. Tại sao yêu sâu đậm mà lại lắm chồng gai thế? Rồi tôi với anh sẽ đi đến đâu mới là tận cùng. Anh giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, rồi bế tôi đứng dậy đi vào trong phòng. Lúc nằm trên tay anh, tôi nhìn thấy Thúy vẫn đứng ở chân cầu thang. Hai mắt cô ta đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì sợ nên thấy thế phải vội vã quay đi. Vũ cảm nhận được vai tôi hơi run run nên lên tiếng trấn an. Không phải lo gì cả, em cứ ngủ một giấc đi, anh ở đây rồi. Hai ngày hôm sau là 25 tháng chạp, tôi đã bảo với anh về quê để lo chuyện bốc mộ cho mẹ, nên mới sáng sớm đã lục đục dậy đi ra bến xe bắt xe về quê. Vũ thấy tôi dậy cũng dậy theo, anh nói. Hôm nay anh được nghỉ, để anh đưa em về. Thôi, để em tự bắt xe về, không mọi người ở quê thấy anh lại tưởng em lấy chồng mới. Người ta nói gì kệ họ, một mình em con gái lo việc bốc mộ cho mẹ làm sao được, để anh về phụ em. Tôi bĩu môi, anh định phụ em cái gì? Ít nhất 12 giờ đêm ra mộ không sợ ma. Em cũng không sợ. Em chẳng có kinh nghiệm gì cả, phải có người ở nhà thắp hương rồi đó, thế nên anh ra mộ, còn em ở nhà là được rồi. Thật hả anh? Ừ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Chẳng có nhà ai mà một thân một mình con gái lo hết được chuyện bốc mộ cho mẹ cả. Mà kể cả tôi muốn từ chối anh cũng không được. Vì trước khi từ chối, anh đã mang đồ tôi bỏ hết vào cốp xe rồi còn đâu. Chúng tôi ăn sáng qua loa rồi bắt đầu lên đường về quê. Đã mấy năm rồi không quay lại đây. Quê tôi bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Nhà cao tầng mặc lên san sát, chứ không cách quãng như ngày tôi đi nữa. Tôi ngồi trên xe, thỉnh thoảng mở kính ra hít thở không khí của quê hương. Bỗng dưng lại cảm thấy bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa ùa về, trong lòng thấy xồn sang lạ thường. Anh thấy tôi cứ giơ tay ra bên ngoài tỉ lên tiếng. Giờ quê mình khác nhiều em nhỉ? Vâng, nhiều chỗ em chẳng nhận ra nữa, nhìn đâu đâu cũng thấy lạ quá. Nhìn sang bên cạnh xem có lạ không? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt người đàn ông tôi yêu sau bao nhiêu năm, chỉ có trưởng thành và phong độ hơn, chứ từng đường nét góc cạnh rõ ràng vẫn không hề thay đổi. Vẫn có hai người đèo nhau về như ngày xưa. Vũ quay sang nhìn tôi, khẽ cười, nụ cười ấm áp làm tim tôi đột nhiên đập hẫng một nhịp. Anh nói, ừ, vẫn như ngày xưa. Để về được đến nhà tôi thì phải đi qua thị trấn. Cũng ngang qua nhà chồng cũ của tôi. Khi đi qua đó, tôi không còn thấy tiệm vàng sầm uất như ngày xưa nữa, mà chỉ thấy nhà tùng đóng cửa im ỉm, bên ngoài lá cây rụng đầy không có ai quét, tường trắng xung quanh mọc đầy rêu mốc, giống như không có người ở khá lâu rồi. Tôi thắc mắc nhưng cũng chẳng quen biết ai để mà vào hỏi, thế nên nhìn một lúc rồi cũng thôi. Vũ chở tôi đi qua thị trấn rồi đến ngõ vào nhà tôi thì dừng lại. Giờ quanh đầu ngõ nhà tôi ở họ xây nhà, xây cửa hàng mới hết. Tôi ở lâu rồi nên nhận ra là điều bình thường. Thế mà anh đã đi khỏi nơi này bao nhiêu năm, giờ vẫn dừng đúng ngõ như thế làm tôi hơi ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ ngõ vào nhà em à? Ừ, anh vẫn nhớ. Sao anh nhớ được thế? Ngày trước em mới chỉ có anh đúng một lần chi mấy. Bao nhiêu năm rồi, giờ cái gì cũng khác mà anh vẫn nhận ra. Lúc nào dỗi sẽ nói cho em biết. Tôi bĩu môi nhìn anh. Hóa ra anh tương tư em từ lâu rồi. Giờ em mới biết à? Vâng, giờ em mới biết. Anh cười, biết là được rồi, mình xuống xe thôi. Tính ra thì cũng gần 4 năm rồi tôi không về đây. Mỗi lần đến giỗ mẹ, tôi thường bày một bàn hoa quả ra ngoài trời, khẩn vái ở xa thay vì về tận nhà. Tôi sợ về đây, sợ gặp nhiều người cũ, sợ ở trong căn nhà này lại nhớ mẹ, nhớ đến những kỷ niệm không vui. Thế mà trước mắt cái, đã gần 4 năm rồi. Mẹ tôi đã yên nghỉ trong lòng đất gần 4 năm rồi. Tôi với anh vừa xách đồ xuống khỏi xe thì có một bác hàng xóm cũ nhìn thấy. Bác ấy gọi: Phương à, Phương phải không? Chào chào bác ạ, bác có khỏe không? Ôi giời, mày mất tích đi đâu mấy năm nay thế? Càng ngày càng đẹp trai đấy nhá. Ai đây, chồng à? Vũ lịch sự gật đầu: Chào chào bác ạ, cháu là bạn của Phương. Chào cháu, nhìn hai đứa đẹp đôi quá cơ, về thăm nhà đấy hả? Tôi cười: Vâng ạ, cháu về sang khát cho mẹ. Ừ, rồi sang nhà bác chơi nhá. Bác hàng xóm ấy là một số ít trong những người không hủa nhau với mấy bà bên cạnh trừ rủa khinh thường mẹ con tôi. Thế nên người ta tốt bụng hỏi thăm, tôi cũng lịch sự chào hỏi. Tôi xách đồ vào trong nhà, lâu rồi nhà không có ai ở nên sờ mốc bám rải khắp sân, cửa giả mục nát hết cả, trong nhà mạng nhện sang đầy. Vũ đặt đồ đạc lên giường rồi sàn cao tay áo, bảo với tôi: Em thử hỏi hàng xóm xem thuê người chỗ nào, anh ở nhà dọn dẹp mấy cái này cho. Thôi, anh cứ để đấy em làm, nhà cửa đang bừa bộn thế, bẩn hết quần áo đấy. Không sao đâu, chưa trả công cho anh bằng thịt băm là được rồi. Tôi phỉ cười: Nuôi anh dễ thật đấy, thích ăn mỗi thịt băm. Dễ nuôi thì em nhận thầu luôn đi, anh chưa có ai để gửi gắm đây. Được rồi, nhận thầu. Anh chẳng bận tâm đến bẩn tay bẩn quần áo mà dọn dẹp nhà cùng tôi thật. Những việc nhẹ nhàng thì tôi làm, thay sửa bóng điện hay quét mạng nhện thì anh làm. Anh dành làm những việc nặng, những việc nhỏ tí thì toàn để phần tôi. Nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi lại nhớ đến năm mẹ bị ốm rồi mất. Chồng cũ của tôi chỉ hỏi thăm qua loa được vài câu. Lúc hạ huyệt, anh ta còn không đợi phủi đất xong đã bỏ đi mất tăm mất dạng. Bây giờ, người đàn ông này đến bên tôi một lần nữa, xoa dịu mọi đau khổ tổn thương trong lòng tôi. Nếu mẹ tôi ở trên trời cao nhìn thấy tôi đã tìm được một người đàn ông tốt thế này, chắc bà cũng vui lắm. Tôi dọn dẹp với anh một lúc rồi đi bộ ra mấy hàng tạp hóa cách nhà một đoạn để mua đồ đạc nấu cơm. Khi về, tay xách nem mang về đến ngõ lại gặp bác kia đang quét sân nên tôi tiện miệng hỏi thăm luôn: Bác ơi, chỗ mình có ai để thuê bốc mộ bác nhỉ? Bác có số mấy ông chuyên bốc mộ đây này, bác cho số mà gọi xem. Vâng, bác cho cháu với. Bác ấy cho tôi số xong lại nói chuyện: Dạo này cháu làm gì rồi? Xinh hơn ngày xưa nhiều đấy, người yêu cũng đẹp trai nữa. Cháu đang làm tự do thôi bác ạ. Đấy, ông trời có mắt, cuối cùng rồi cũng cho mày đỡ khổ. Chứ ngày xưa tao thấy mày khổ gì mà khổ thế. Con gái bác bằng tuổi mày đã biết cái gì đâu. Mày mới 18 tuổi mà phải làm đủ thứ. Đi lấy chồng rồi còn gặp nhà chồng chẳng ra gì. Số phận cả mà bác, biết làm sao được. Thế mới nói là ông trời có mắt. Mà nhà chồng cũ của mày ấy sống ác quá nên giờ lụi bại hết rồi, có còn cái gì đâu. Sao thế hả bác? Lâu rồi cháu không về quê nên không nghe gì cả. Nghe bảo ông bố chồng mày tự nhiên đổ đốn, bao nuôi gái gú rồi về đánh đập bà Hoa. Bà ấy cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng sao hình như tức quá nên lôi nhau ra tòa ly dị, bảo chia tài sản nhưng rồi tiếc tiền phỉ phiếc gì đấy nên không chia. Vâng. Nhà đó được mỗi vợ chồng thằng anh, chứ thằng Tùng chồng cũ mày ấy, bà Hoa chiều nó nên bán hết vàng đi, bao nhiêu vốn liếng cho nó hết. Nó thì mãi trả lấy vợ mà cứ ở với con dì bạn mày ấy. Mãi sau con này mới chữa, mà chả hiểu kiểu gì chữa được gần 4 tháng lại hỏng. Hỏng ấy ạ? Tôi sợ Nhung đánh Linh sẻ thai nên chột dạ, nhưng bác hàng xóm lại nói: Bà hỏng thì biết thế thôi, chứ biết đâu được. Loại đàn bà bỏ chồng để ngủ với chồng bạn, thế thì chuyện gì chả làm ra được. Thế bảo hôm trước con này về, hai đứa nó đánh nhau ầm ĩ cả lên. Thằng Tùng đánh con này phải vào viện, xong còn bị công an gọi lên đồn cơ mà. Thế hả bác? Đánh nặng thế ạ? Ừ, nó giống kiểu bị ngáo đá ấy. Ngày xưa rõ đẹp trai sáng sủa mà chơi bời kinh chết được. Đúng là bà Hoa chiều con quá nên nó hư. Vâng. May mà mày thoát được nó sớm, chứ ở với nó chả biết khổ đến bao giờ nữa. Bác thấy người yêu mày có vẻ hiền lành, với cả giàu có nữa. Mà gặp người lớn còn biết đường cho hỏi rõ lịch sự, chả như cái thằng Tùng kia. Anh ấy là bạn cháu thôi, bác ạ. Người tốt thì giữ lấy, khi nào cưới thì nhớ mời bác nhé. Vâng ạ. Sau khi trả bác hàng xóm về, tôi cứ nghĩ mãi, bố chồng tôi có tính thế nên chắc mẹ chồng tôi cũng không ở được thật, chắc bà dọn ra ở với Tùng. Mà anh ta thì lại đang sống củ linh, nên chắc kiểu gì giữa cô ta và mẹ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ cũng vì thế nên khi Linh gặp lại Vũ, thấy điều kiện của anh tốt hơn Tùng, cộng thêm cả chuyện mẹ chồng con dâu nên cô ta bắt đầu chán, lập tức đổi mục tiêu sang tán tỉnh anh. Nhưng còn đứa bé, nó không có tội, chẳng hiểu Tùng và cô ta làm cha mẹ kiểu gì để đến mức như thế. Tôi thở dài rồi bước vào sau nhà. Mới đi có hơn một tiếng mà anh đã dọn dẹp đâu ra đấy, còn thắp một nén hương lên bàn thờ mẹ tôi cho ấm nhà ấm cửa. Vũ đang kê lại bàn ghế cho rộng rãi nhà, thấy tôi về, anh cười. Em hỏi được người chưa? Em mới gọi rồi, em thấy mai ngày đẹp, hẹn họ đêm mai bốc mộ luôn được không anh? Ừ, em có định mời họ hàng không? Tôi lắc đầu. Không ạ, lúc mẹ mất họ hàng không đến, nên giờ chỉ có mình em thôi. Ừ, thế thì ăn cơm xong anh chở đi mua đồ. Em hỏi họ xem cần gì thì ghi ra giấy rồi mình đi mua nhé. Vâng, cho anh phụ trách mảng lùa gà. Ok, thế thì anh phải mua 3 con để dự phòng sẵn mới được. Tôi phỉ cười, sau đó chạy lại, mà kệ người anh đang dọn dẹp vẫn ôm chặt lấy anh. Cảm ơn người yêu của tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Anh xoay người lại, định giơ tay vuốt tóc tôi, nhưng chợt nhớ ra tay mình vẫn đang bẩn nên lại thôi. Cảm ơn gì đâu. Thật đấy, cảm ơn anh. Muốn cảm ơn thì tối nay ôm anh ngủ cho ngon vào, mấy hôm nữa lấy sức cảm ơn. Thế thì phải cảm ơn nhiều lần mới được. Nói được làm được đấy. Ok, anh cứ tin em đi. Hôm đó tôi với anh ăn cơm xong lại chở nhau đi mua đồ, đi đóng tiền điện, loanh quanh về trường cũ. Buổi tối chúng tôi lại ôm nhau ngủ. Chỉ ôm nhau thôi, không làm gì cả. Tôi gối đầu lên ngực anh kể những chuyện xưa cũ. Anh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Ngày hôm sau, tôi với anh lại cùng nhau chuẩn bị đồ đạc thắp hương, rồi những đồ để bốc mộ. Chẳng biết Tùng nghe phong thanh được từ ai mà biết tôi về. Anh ta sổng sộc vào trong nhà, thấy tôi và Vũ đang soạn đồ thì hùng hùng hổ hổ chửi. Con danh kia, mày thích lừa tao không? Mày bảo chờ mày suy nghĩ mà mày dẫn cả trai về đây à? Anh đi về đi, đừng làm ầm lên ở đây. Mày chán sống rồi đúng không? Anh ta chỉ vào mặt Vũ quá to. Thằng kia, mắt mày mù à mà không thấy nó là gái có chồng rồi. Loại mày không tìm được con nào tử tế à mà bám lấy vợ tao làm gì? Anh ta chửi tôi thì được, nhưng chửi Vũ thì tôi không chịu được. Anh chưa kịp trả lời, tôi đã lao đến xô anh ta ra cửa. Tôi đã bảo anh đi ngay, đây là nhà tôi, anh không có quyền to tiếng ở đây. Mẹ mày, bỏ ra, hôm nay ta giết mày, còn ôn dịch đĩ thoã. Vũ đứng dậy lôi tôi về phía sau mình, bình thản nói. Nói gì đấy? Có lẽ lần trước Tùng định đánh Vũ một lần nhưng không đánh được, nên lần này anh ta không dám làm căng. Anh ta gườm gườm nhìn. Ở đây éo phải đất Hà Nội nhà mày đâu mà vây nhá. Đây là vợ tao, tao muốn nói gì éo liên quan đến mày. Đã ly dị rồi thì Phương chẳng phải vợ của ai cả. Thế mày thèm đàn bà đến mức phải bám đít một đứa nạ dòng à? Loại nó, tao chơi cho ta nát rồi. Chơi đủ kiểu, đủ tư thế, nó còn sửa hai lần nữa cơ. Nghe anh ta nói những lời như thế trước mặt Vũ, tự nhiên tôi tủi thân và xấu hổ với anh quá. Nước mắt chỉ trực trào ra. Vũ im lặng một lúc rồi giơ một tay nắm lấy tay tôi. Anh nói, tôi nghĩ anh là đàn ông thì sống sao cho tử tế vào.

Gọi cả rồi mà thằng này đi láo lắm cơ, sao đường chả nhìn ngó gì, cứ thế lao như bay. Bị thế này là nhẹ đấy, phải vạ ông lái xe tải. Tùng ngồi dựa vào tường, thấy tôi khóc, anh ta còn hậm hực. Mày cút mẹ mày đi con danh, đừng ở đây giả vờ giả vịt với tao. Mấy người đứng gần thấy thế lại càng ngao ngán lắc đầu. Anh ta ở quê từ xưa nổi tiếng chơi bời, giờ bị tai nạn còn ăn nói thế này cũng chẳng ai thương. Tôi thì khi đó vẫn nghĩ vợ chồng hết tình còn nghĩa, hơn nữa cũng là con người với nhau nên tôi không bỏ mặc được. Tôi cứ ngồi giữ lấy cánh tay anh ta cho anh ta khỏi ngã, cầu xin người ta gọi hộ xe cho mình. Kệ anh ấy, bác gọi xe cho cháu với ạ. Vừa nói dứt câu thì nghe tiếng còi xe, ngẩng đầu lên thấy xe của Vũ ở ngay trước mặt. Anh mở cửa bước xuống, tay vẫn thấm máu ra từ tấm vải tôi băng tạm, bảo tôi. Em ngồi xích ra đi, anh đỡ lên xe cho. Vâng. Anh cùng mấy người đàn ông nữa đỡ Tùng lên xe. Anh ta lúc ấy choáng nhưng vẫn chửi bới thêm được giam ba câu. Vũ không thèm quan tâm mà vẫn chở anh ta thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Tùng vào khoa cấp cứu, còn Vũ đến khoa ngoại xử lý vết thương trên tay. Tôi thì cứ chạy đi chạy lại giữa hai khoa, cứ thế một lúc thì gặp mẹ chồng cũ đến. Bà ta dạo này hốc hác đi nhiều, tóc tai bạc trắng. Thấy tôi, mẹ chồng giả vờ như không quen rồi quay đi. Nhưng tôi thì vẫn lịch sự chào một tiếng. Mẹ ạ, mày còn dám chào tao à? Tôi chưa kịp trả lời, bà ấy đã gào lên. Mày đã làm con tao ra thế này đúng không? Vì mày mà nó mới bị tai nạn đúng không? Mày đúng là sao chổi, từ khi cưới mẹ về, nhà tao nát be nát bét, cái thứ đen như chó mực. Thật ra tôi cũng chẳng muốn chấp họ nữa, dù gì nhà chồng tôi ăn ở thế nào, giờ cũng phải trả giá cả rồi. Vợ chồng bỏ nhau, gia đình ly tán, Tùng thì cứ lồng bông chơi bời thế này. Tôi chỉ cười. Mẹ cứ bình tĩnh ở ngoài này, chờ bác sĩ đã. Anh Tùng bị ngã chỉ xây xước tí thôi, con thấy không nặng lắm đâu, mẹ đừng lo. Bà ta thấy thái độ của tôi như thế có lẽ cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng không nói không giảng câu gì, ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, úp mặt xuống bàn tay rồi lặng lẽ khóc. Mẹ chồng tôi khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn thấy gia đình tao thế này, mày vui lắm phải không? Mày hả hê lắm đúng không? Không ạ, con nghĩ vợ chồng không ở được với nhau là số phận cả rồi. Ngày xưa bố mẹ và anh Tùng đối xử với con ra sao, con không để trong lòng nữa. Giờ chỉ mong ai cũng có cuộc sống bình thường, không ai phải vất vả nữa thôi. Ngày xưa nếu tao đối xử tốt với mày hơn, chắc bây giờ khác. Lỗi là ở tao, tao khinh người như mày. Thằng Tùng nó ở với con Linh, tao mới thấm, chẳng phải đứa nào nhà tử tế là tốt. Có chuyện gì, mẹ cứ nói với con. Nó với thằng Tùng đánh nhau cả ngày, còn rủ nhau chơi đá hay chơi gì đấy, cứ hít cái đó vào là như một thằng điên, không biết gì nữa cả. Tao không cho bọn nó tiền thì nó lại xúi chồng nó hít đá vào rồi về đòi tao bằng được. Mấy lần thằng Tùng còn định đánh tao. Tôi thở dài nhìn mẹ chồng. Ngày trước nếu bà ấy không quá cay nghiệt, có lẽ chưa chắc tôi và Tùng đã ra ở riêng, mà cũng chưa chắc anh ta quen được Linh. Mẹ đừng buồn, cái này bỏ được. Chỉ cần anh ấy tu tâm dưỡng tính, có người bảo ban kèm cặp là bỏ được thôi. Chúng nó ở với nhau mấy năm, mãi không có con. Đến gần đây con Linh mới chữa. 4 tháng rồi, biết con trai rồi, thế mà đùng cái nó lên Hà Nội xong về bảo sảy rồi. Đến lúc ta tìm thấy tờ giấy khám bệnh của nó mới biết, nó phá thai, chưa có sảy gì đâu. Gì cơ ạ? Nó phá thai đấy, con trai, con thằng Tùng. Tôi sững sờ không sao tin được, tay chân bủn rủn không đứng vững phải ngồi xuống ghế. Hóa ra lúc gặp lại nhau lần đầu, bụng cô ta vẫn hơi nhô là vì đang còn thai. Lần gặp thứ hai, nhìn mặt cô ta trắng như tờ giấy là vì cô ta mới phá thai. Em bé không có tội, vậy mà. Bản tính đố kỵ và ghen tuông mù quáng của cô ta nặng đến mức hết thuốc chữa rồi. Lúc đầu là vì Vũ mà muốn cướp chồng tôi. Giờ thấy tôi với Vũ đi với nhau, cô ta lại nổi cơn điên, bỏ con để muốn cướp lại Vũ. Cô ta bị tâm thần rồi, bị điên rồi, chơi đá nhiều quá nên bị ngáo rồi. Tôi với mẹ chồng vừa nói đến đó thì bác sĩ mở cửa đi ra. Nhìn thấy mẹ chồng tôi mắt đỏ hoe, bác sĩ nói: người nhà bệnh nhân mới bị tai nạn vào đây phải không ạ? Vâng ạ, con tôi có sao không bác sĩ? Nó không sao chứ ạ? Tổn thương ngoài da không nghiêm trọng, nhưng chắc phải đưa đi chụp CT xem não thế nào. Chân không gãy xương nhưng không có phản ứng nữa. Cái gì cơ ạ? Gia đình ra nộp viện phí rồi đóng tiền đi chụp CT đi. Mẹ chồng tôi thất thần đến mức ngồi sụp xuống. Tôi thì sợ bà ta khủng hoảng quá, mà lỡ có vấn đề gì thì lại phức tạp, nên phải đi lại đỡ bà ta ngồi lên ghế chờ, rồi lại ra đóng viện phí cho Tùng. Anh ta đi chụp cắt lơ xong, bác sĩ nhìn phim lại bảo não anh ta xuất hiện máu tụ. Mà nếu tôi nhớ không nhầm, máu này tụ lại đúng ở chỗ ngày xưa anh ta cũng bị tai nạn rồi xuất huyết não. Có lẽ bây giờ chân bị như thế là lại liệt giống ngày xưa rồi. Tôi nhìn phim rồi thở dài một hơi, bên tai vang vẳng tiếng bác sĩ nói nên cho ra tuyến trung ương điều trị. Mẹ chồng tôi thì khóc phật khóc vã. Tôi ở lại động viên mẹ chồng một lúc rồi cũng chẳng biết nói sao nữa. Với cả gần chiều rồi, tôi phải đi về lo chuyện bốc mộ cho mẹ tôi. Tôi cầm tay mẹ chồng rồi nói: mẹ ạ, mẹ cố lên, biết đâu đây là bài học cho anh ấy. Ngày xưa anh ấy không đi được thì chỉ ở trên phòng chơi game, không đi đâu, ngoan ngoãn. Đến lúc anh ấy đi lại được rồi thành ra thế này. Nhiều khi con nghĩ thả anh Tùng cứ ngồi xe lăn giống như ngày xưa còn hạnh phúc hơn. Ừ, biết đâu. Mẹ đừng buồn, cứ để anh ấy ngồi ở nhà ngẫm nghĩ những chuyện anh ấy đã làm. Sau này biết đâu lại có duyên cả một bác sĩ khác mổ hút máu trong não cho anh ấy, lành lặn lại rồi cưới vợ, sinh con. Ừ, cảm ơn con. Mẹ nghỉ đi, con về đây, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Thấy tôi đứng dậy, tự nhiên mẹ chồng lại nắm lấy tay tôi, hai mắt rưng rưng. Phương, con không làm con dâu mẹ nữa à? Không cho thằng Tùng một cơ hội được nữa à con? Mẹ với nó biết sai rồi, con về với mẹ đi, mẹ xin con. Tôi gượng cười, dùng tay mình nắm lấy tay mẹ chồng. Rồi anh Tùng sẽ gặp được người tốt hơn con, mẹ ạ, mẹ cố lên. Sau khi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, thì đã thấy Vũ đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Anh nhìn tôi, khẽ cười. Sao rồi hả em? Vâng, sao rồi, anh thế nào rồi, tay còn đau không? Không, bác sĩ bảo không phải khâu, may không đứt gân. Vâng, không sao là tốt rồi, mình về thôi anh. Ừ, về thôi. Sau khi lo bốc mộ cho mẹ tôi xong xuôi, tôi với anh ở lại nhà cũ của tôi để đón Tết. Chúng tôi ra chợ mua đào, mua quất, anh chọn những thứ trang trí nhà cửa. Còn tôi thì cứ quanh quẩn ở mấy hàng rau cỏ và thức ăn. Mua sắm đến gần trưa mới xong, Vũ xách lỉnh kỉnh một đống đồ ra xe, bảo tôi: nhiều đồ thế này, Tết năm nay chỉ ở nhà để ăn thôi. Còn bánh chưng nữa cơ, chiều em chạy sang nhà bác hàng xóm, dặn bác ấy gói bánh chưng luôn cho nhà mình để có cái thắp hương. Nghe hai chữ nhà mình, bất giác anh quay sang nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới biết mình lỡ lời nên vội vã sửa lại. À, vì mấy năm rồi Tết em không về, bàn thờ cứ để lạnh. Năm nay ở nhà rồi nên phải mua bánh chưng thắp hương cho mẹ về ăn Tết mới được. Ừ, về nhà mình thôi em. Tôi cười, một niềm hạnh phúc bé bé cứ len lỏi vào tận khoang tim. Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa, cùng nhau nấu cơm, thỉnh thoảng cùng nhau lấy xe đạp cũ của tôi ra đi một vòng quanh sân, đêm đến ôm nhau ngủ. Đêm giao thừa, tôi với anh ra chùa thắp hương, tôi quỳ trước tượng Phật, lẩm nhẩm khấn vái. Cầu cho anh Vũ và con một năm nhiều sức khỏe, cầu cho anh công danh sự nghiệp thành đạt, thuận buồm xuôi gió, và cầu cho anh tìm được hạnh phúc của mình, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời ấm êm. Tôi thật lòng mong anh có thể tìm được một người phù hợp với mình, sống đơn giản bình thường như bao gia đình khác. Tôi chưa bao giờ xin ông trời hãy cho tôi một cơ hội để làm mẹ, để tôi được bên anh. Bởi vì đối với tôi mà nói, những thứ ấy quá xa vời, có cầu xin thì cũng không thể trở thành hiện thực được. Tôi đã khổ rồi, tôi không muốn kéo anh xuống vũng bùn của mình. Thà là mình tôi buồn thôi, thà là tôi ra đi thôi. Anh phải sống cuộc đời ấm êm, được làm chồng một người phụ nữ tốt, được làm cha. Lúc thấy tôi từ trong điện đi ra, mắt đỏ hoe, anh hỏi: sao thế em, sao lại khóc? Khóc đâu, ở trong đó mùi hương nhiều quá nên em bị cay mắt. Ừ, giờ về nghỉ thôi, em nhỉ? Vâng, giờ về thôi, ngủ một giấc, sang năm mới rồi. Đêm đó là một đêm sau rất nhiều năm đón giao thừa cô đơn của tôi.

giờ không uống cà phê mà uống nước cam trông giống con gái nhà lành thế. Tao cũng thèm cà phê bỏ mẹ ra đây, nhưng đang cho con bú, sợ uống cà phê nó say cà phê mất. Con mày mấy tháng rồi? Cũng gần bằng con mày đấy, 10 tháng, con gái. Thế á, giờ vợ chồng mày đang ở đâu? Giờ vợ chồng tao ở nhà ngoại, anh Dũng vẫn làm công ty cũ. Thế tốt quá rồi còn gì, đẻ xong thế mày gầy đi đấy. Ừ, tao dạo này chăm chỉ giảm cân, tập gym các kiểu. Mày có tập gì không, sao người eo ót thế kia? Có thời gian đâu mà tập, tao mới về thôi. Giờ mày ở bên này à? Ừ, đang ở bên này. Thế anh Vũ có biết mày có con không? Sao mày về mà ông ấy không đón nhỉ? Tao cũng chẳng nghe nói gì luôn. Mỏ khoan, nếu mày có con, ông ấy phải sang hốt mày về từ lâu rồi chứ. Hốt gì, cưới vợ rồi thì cần gì tao với cô nữa, người ta cũng có vợ con rồi mà. Ai bảo mày thế? Thôi, nói chuyện khác đi, tao không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Nhung nhìn tôi chằm chằm, sau đó cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chuyển sang chuyện khác. Về lâu không? Ở hẳn hay đi tiếp? Về luôn thôi, tao lấy bằng rồi, giờ tìm công ty rồi xin việc làm thôi. Mẹ, giỏi thế, bằng gì? Kể tao nghe. Cử nhân loại giỏi nhá, tao được xét tốt nghiệp trước 8 tháng. Ôi bạn tôi, vừa đẻ con trong con, vừa đẻ con trong con, vừa đi học, mày giỏi thật đấy, trả bù cho tao. Có cả bố mẹ mà chăm mỗi đứa con cũng đếch xong. Ha ha, tại con tao biết thân biết phận đấy chứ, con tao có mình mẹ thôi mà. Nó giống anh Vũ thật đấy, giống như từ một khuôn đúc ra. Thì từ một khuôn mà. Mày không nghĩ đến chuyện quay lại thật à? Không, giờ chỉ muốn ở thế này thôi, đi làm kiếm tiền nuôi con, thích bay nhảy kiểu gì thì bay nhảy. Biết không khuyên tôi được nên Nhung chỉ thở dài. Hai chúng tôi ngồi nói với nhau bao nhiêu chuyện. Chuyện lúc tôi sang Úc, quãng thời gian tôi một mình sinh con, đám cưới của nó và dự định sắp tới của tôi. Chỉ có điều trong những câu chuyện của tôi và Nhung, tuyệt đối không nhắc gì đến Vũ nữa. Trước khi Nhung về, tôi cứ dặn đi dặn lại nó không được kể chuyện tôi đã về nước với ai. Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên bình và nuôi con, nên không muốn có bất cứ rắc rối gì nữa. Nhung nghe xong bĩu môi. Sợ thế thì còn gặp tao làm gì? Vì ở đây tao chỉ có mày là bạn thôi. Được rồi, tao không nói với ai đâu. Mấy hôm nữa tao cho cả con gái tao sang rồi đi ăn cơm tối nhé. Ừ, hôm nào rỗi thì gọi tao. Tao hôm nào trả rỗi, hôm nào đi tao gọi. Bẵng đi vài ngày nữa, tôi nộp hồ sơ xin việc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Hà Nội. Bằng cấp của tôi sáng sủa, lại có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp cả của Việt Nam và quốc tế, nên sau khi phỏng vấn mấy vòng cũng đỗ vào vị trí luật sư đại diện cho công ty. Hai mẹ con tôi thuê một chung cư cách công ty tôi làm khoảng 2 cây số, nghỉ ngơi đến qua Tết rồi bắt đầu đi làm chính thức. Trong thời gian này tôi cũng bắt đầu phải liên hệ để tìm người giữ trẻ, mà ở Hà Nội không quen ai nên tôi lại gọi cho Nhung nhờ nó tìm giúp. Nó nghe xong bảo tôi, thế à, tốt thế, bên tao có một người giữ trẻ được lắm, tao quen lâu rồi, tính cẩn thận, sạch sẽ, chỉn chu, mà lại yêu con nít nữa. Thật á, mày liên hệ hộ tao với, qua Tết đi làm rồi nên cần gấp. Người này nhận ngay ấy mà, không cần hỏi cũng biết. Thế tốt rồi, mày bảo hộ tao với nhá, lương khoảng 5-6 triệu tháng là ok. Rồi, để mai tao cho con tao sang rồi dẫn luôn sang cho mày gặp nhá, ưng thì nói chuyện tiếp. Ừ, được đấy, thế đi ăn cơm luôn, ăn ở nhà hàng gần chỗ tao ở đi. Ok, tối mai sang tao gọi. Hôm sau, tôi bế cốm ra nhà hàng gọi sẵn đồ ăn, chở Nhung đến. Không ngờ lúc nó đến còn dẫn theo cả chồng nữa. Anh Dũng nhìn thấy tôi cái thì cười toe toét. Mấy năm không gặp, Phương càng ngày càng xinh thế. À dạ, anh ngồi đi, dạo này nhìn có vẻ tăng cân đấy nhá. Con em đây à? Vâng, con trai em. Tôi tưởng anh Dũng thấy thằng bé giống Vũ sẽ hỏi, nhưng anh ấy lại chẳng hỏi gì cả, mà chỉ khen cốm nhìn mũ mĩm đáng yêu. Thành ra tự nhiên cũng làm tôi đỡ phải khó xử. Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì người Nhung giới thiệu vẫn chưa đến. Đồ ăn thì cũng đã mang ra xong xuôi cả rồi. Tôi sốt ruột nên hỏi, mày ơi, thế người mày bảo giới thiệu cho tao đâu, sao chưa đến? Định đi cùng nhưng tự nhiên có việc đột xuất nên đến muộn. Chờ tí, chắc sắp đến rồi ấy mà. Ừ, thế thì ngồi chờ đến rồi ăn cùng luôn. Vừa nói xong thì Nhung chỉ ra ngoài cửa bảo tôi, đến rồi kìa, ở đây, ở đây. Tôi theo bản năng ngoái đầu lại, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lần giữa những người ra vào trong quán. Mấy năm rồi không gặp, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai nổi bật giữa bao người. Áo sơ mi quần âu chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Vũ nghe tiếng Nhung nên hướng tầm mắt về phía bàn chúng tôi. Khi vừa nhìn thấy tôi cũng ngồi ở đó, sắc mặt anh hơi cứng lại, nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên không kém anh là mấy. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông tôi yêu, nhìn đến mức cả người ngây ra, lồng ngực đột nhiên đau thắt lại. Vũ coi như không có chuyện gì cả mà vẫn bình tĩnh như mấy năm trước đây, hỏi thăm một câu rất bình thường. Mọi người đợi lâu chưa? Phương mới về à? Vâng, em mới về ạ. Ừ, nãy từ bên kia về tắc đường quá nên đến muộn, mọi người cứ ăn trước đi chứ. Nhung nhanh nhảu cướp lời tôi. Phương nó cứ nhất quyết bảo đợi ai đó đến rồi mới ăn đấy chứ. Em với anh Dũng là đói lắm rồi đấy. Có con nhỏ, ăn đi không mấy đứa nhóc đói. Cô nghe thấy giọng bố thì ngước mắt lên nhìn, con nhìn một lúc rồi tự nhiên giơ tay nhoài về phía anh, kêu hai tiếng, mạ, mạ. Tôi biết giữa những người cùng dòng máu luôn có tâm linh tương thông, nhưng không ngờ lần đầu tiên cha con anh gặp nhau cũng lại có thể chấp nhận và theo anh một cách dễ dàng như vậy. Anh Dũng thấy thế mới bảo, không phải mạ, kêu ba, gọi ba đi con, bà Vũ của con đấy. Tim tôi đập thỉnh thịch, đầu óc quay cuồng, tôi chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh gì cả, cũng chưa từng nghĩ đến việc cố và anh sẽ gặp nhau trong tình huống này. Thành ra cứ ngồi đần ra, hai hốc mắt bắt đầu cay đỏ. Vũ chậm rãi giơ bàn tay lớn của mình hướng về phía con, sau đó bổng con từ trong tay tôi. Cuối cùng anh cẩn thận ôm cố vào trong lòng rồi nói, mẹ hư con nhỉ, không cho bố biết con của bố lớn bằng chừng này rồi. Nghe xong câu này, suốt cục thì tôi không chịu nổi nữa, cúi đầu bật khóc nức nở. Tôi khóc như mưa như gió, lấy ống tay áo lau nước mắt mà không kịp. Cuối cùng Vũ phải một tay bế con, một tay ôm lấy tôi vào trong lòng. Em đừng khóc nữa, còn khóc theo bây giờ, nín đi. Anh bỏ em ra, ai bảo đấy là con anh, trả con đây cho em. Tôi nói thế nhưng anh vẫn nhất quyết không trả, cũng không buông tôi ra. Bây giờ anh có vợ rồi, có lẽ cũng có con rồi, anh giành con với tôi làm gì? Anh biết đến sự tồn tại của nó làm gì? Mẹ con tôi sống rất tốt, đâu cần anh xuất hiện. Cốm của tôi chỉ cần có mẹ thôi, con trai tôi không cần một người bố, mà cách đây 2 năm, khi nó còn chưa thành hình, đã bảo tôi phá bỏ nó đi. Bỏ con em ra, cốm không phải là con anh đừng buồn cười như thế. Anh không trả lời tôi mà ngẩng đầu lên nhìn Nhung, hỏi, Nhung, nhìn cốm giống anh thế này, có cần đi xét nghiệm ADN nữa không? Không, nỗi nào giống nấy, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đằng này nó giống anh như đúc từ một khuôn. Anh Dũng cũng hỏng hớt chen miệng vào, công nhận, chỉ cần nhìn thằng bé là biết con nhà ai luôn. Vũ cười, sau đó không thèm để tâm đến bao nhiêu người xung quanh mà quay sang, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Giọng anh trầm ấm vẫn như bao nhiêu năm trước đây, bình thản và nhẹ nhàng khiến đáy lòng đang sụt sục của tôi bỗng chốc dịu đi. Anh nói, về thôi em, đến lúc phải ràng buộc rồi. Lời tác giả. Vẫn như những câu chuyện trước đây mà tôi viết, kết cục thế này là đã đủ hạnh phúc, nhưng có lẽ vẫn còn thiếu một phần viên mãn. Phần viên mãn ấy xin phép cho tôi giữ lại ở 3 đoạn ngoại truyện bán bằng bản mềm hoặc sách, để tôi có kinh phí tiếp tục theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Ngoại truyện 1, viết về những khúc mắc của anh Vũ và chị Phương được gỡ bỏ. Anh Vũ thuyết phục chị ấy từ bỏ khoảng trời tự do mà chị ấy muốn, cùng anh xây dựng tổ ấm nhỏ của 3 người. Có anh ấy, chị ấy và cả bé cốm, kết tinh tình yêu 10 năm của 2 người. Ngoại truyện 2, viết về những tháng ngày sau này của 2 anh chị, kết cục của Thúy, Linh và gia đình anh Vũ chấp nhận cho 2 người kết hôn. Ngoại truyện 3, phần này viết về nội tâm của nhân vật Vũ, những thứ anh ấy chưa từng nói ra trong quá khứ. Anh ấy quen chị Phương khi nào, bắt đầu quan tâm từ bao giờ, yêu sâu đậm đến đâu. Rồi khi biết chị ấy có chồng, anh ấy nghĩ sao? Mấy năm chị Phương ở bên Úc, anh ấy sống thế nào, đều viết trong đây cả. Bạn thân mến, các bạn nếu muốn mua bản mềm ngoại truyện để đọc thì có thể liên hệ với Facebook tác giả là Phạm Kiều Trang để mua với giá là 100.000 đồng. Tuy nhiên như đã thông báo ở phần đầu video thì bên kênh mình đã xin phép và mua bản quyền ngoại truyện của tác giả để đọc cho các bạn có nhu cầu và điều kiện khi tham gia nhóm kín có đóng phí là 100.000 trên Facebook.